Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1723, Vãng Sinh Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay Lâm Dịch phóng xuất ra Phật Môn Lục Tự Đại Minh Chú trong nháy mắt. Không chỉ đem Công Tôn Trác cứu, Huyết Quan Tăng Nhân cũng là cả người chấn động. Trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia mê man. Trong con người huyết quang dần dần trở thành nhạt. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, mơ hồ nắm được cái gì. Lâm huynh, nắp quan tài trên có chữ. Kim Cương Tăng đột nhiên nói ra. Ân, Lâm Dịch có hơi ghé mắt, thấy rõ ràng nắp quan tài phía trên chữ viết sau, không khỏi ánh mắt ngưng trọng. Trước kia, Lâm Dịch xốc lên nắp quan tài. Nắp quan tài trôi trên mặt sông. Bên trong rõ ràng khắc xuống từng đạo tự phù. Đúng là Phật Môn độc hữu, chính là huyền diệu chữ viết. Xa phía trên ba chữ hơi lớn. Vãng Sinh Kinh, thập đại kinh Phật một trong Vãng Sinh Kinh. Cổ lão tương truyền, Vãng Sinh Kinh là thập đại kinh Phật trong thần bí nhất điển tịch. Có khởi tử hồi sinh công hiệu thần kỳ. Nhưng chuyện này, nhưng thủy chung không người chứng thực. Sinh tử pháp tắc là chư thiên vạn giới cường đại nhất pháp tắc một trong. Chưa từng nghe nói qua có người có thể nghịch truyền. Ta đã biết, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, khẽ hô một tiếng. Đây là chúng ta ba người cơ hội duy nhất. Thấy cái này Vãng Sinh Kinh một khắc, Lâm Dịch trong mắt phảng phất hiện ra một cái hình ảnh. Vị này Phật Môn cao tăng là tình thế bức bách, bị luyện hóa là thi. Nhưng lúc đầu một đoạn thời gian, lại vẫn cất giữ một tia lý trí, mượn xuống còn sót lại lý trí. Vị này Phật Môn cao tăng ở cổ quan trong, lợi dụng chính mình móng tay. Ở nắp quan tài trên có khắc dưới một đoạn này Vãng Sinh Kinh. Là sau lại người lưu lại một đường sinh cơ. Lâm Dịch không rõ ràng lắm. Ngâm tụng Vãng Sinh Kinh, đến tột cùng sẽ khiến hiệu quả như thế nào? Nhưng lúc này, Huyết Quan Tăng trong mắt người huyết quang lại bắt đầu ngưng tụ. Giữa hai lông mày sát ý dần dần trọng, Huyết Quan Tăng Nhân bỗng nhiên mở miệng, phun ra một cổ vô cùng đặc hơn mùi máu tanh. Đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tiếng huýt gió xuyên kim nứt đá, nhiếp nhân tâm phách. Ân, Lâm Dịch ba người kêu lên một tiếng. Hai mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra một tia vết máu. Khuôn mặt thê thảm, ở Huyết Quan Tăng Nhân tiếng huýt gió dưới, ba người lại bị chấn đắc thất khiếu chảy máu. Huyết Quan Tăng Nhân tiếng huýt gió mới vừa dừng, tất cả trong thạch thất huyết hà đột nhiên xoay tròn, hình thành một cái to lớn nước xoáy, hướng phía Huyết Quan Tăng Nhân cuộn trào mãnh liệt đi. Hô, Huyết Quan Tăng Nhân dương ngụm lớn, giống như một tôn cái thế ma đầu, từng ngụm cắn nuốt chung quanh huyết thủy. Chỉ là trong nháy mắt, trong thạch thất huyết hà dĩ nhiên toàn bộ dũng mãnh vào Huyết Quan Tăng Nhân trong cơ thể. Huyết Quan Tăng Nhân khí tức trở nên càng kinh khủng, càng ham huyết, mắt thấy Huyết Quan Tăng Nhân sẽ không khống chế được. Mà Lâm Dịch đám người chính diện chiến lực, căn bản không chân mà đối kháng người này. Vãng Sinh Kinh là cơ hội duy nhất, chỉ có thể đi đánh bạc, tụng kinh, không kịp nghĩ nhiều. Lâm Dịch khẽ quát một tiếng, khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm nắp quan tài trên Vãng Sinh Kinh, bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng lên. Kim Cương Tăng vốn là Phật Môn Tăng Nhân, đối với Phật hiệu một đạo, tự nhiên ngộ tính cực cao. Niệm tụng cái này kinh văn không có áp lực chút nào. Mà Công Tôn Trác năm đó ở tam giới trong, đối với Phật hiệu một đạo tạo nghệ cũng có chút cao thâm. Còn lĩnh ngộ qua Lục Tự Đại Minh Chú. Có thể nói, nếu là đổi thành chủng tộc khác tu sĩ, ngay cả đối mặt cái này Vãng Sinh Kinh, cũng chưa chắc có thể đọc xuống. Mà Lâm Dịch ba người lại không có áp lực chút nào. Lần thứ nhất, ba người ngâm tụng xuống tới, còn hơi có đình trệ. Theo thời gian trôi qua, ba người ngâm tụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối với Vãng Sinh Kinh lĩnh ngộ cũng dần dần tăng thêm. Mà khi vãng sinh kinh vang lên một khắc, cái này trong thạch thất sở hữu bạch cốt khô lâu đều là cả người chấn động. Trên mặt hai cái lỗ thủng kinh ngạc nhìn xuống Lâm Dịch ba người. Nhưng không có bất kỳ sát khí lưu lộ. Huyết quan tăng nhân giữa hai lông mày sát ý cũng dần dần tán loạn. Trong tròng mắt huyết quang trở thành nhạt, ánh mắt có chút mê man. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch ba trong lòng người rõ ràng. Lúc này đây thành công. Lúc này Lâm Dịch, ngực lỗ máu tuy rằng đã không chảy máu nữa. Nhưng trái tim vỡ vụn, một thời nửa khắc cũng rất khó khép lại. Vô luận lựa chọn chạy trốn hay là liều mạng huyết quan tăng nhân, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng dùng Lâm Dịch tình trạng, ngâm tụng kinh văn nhưng cũng không ảnh hưởng. Tại đây đang lúc bịt kín thạch thất trong, ba người ngâm sướng âm thanh đi qua quanh quẩn, có vẻ càng mênh mông cuồn cuộn thần thánh. Dư âm không dứt, giống như hồng trung đại lữ, chấn điếc phát hội, chưa phát giác ra đang lúc. Ba người sau đầu đồng thời dần hiện ra từng vòng trầm tĩnh quang vựng. Đó là thuộc về Phật môn độc hữu, chính là thần quang. Hơn 10 vạn Phật môn tăng nhân tuy rằng đã ngã xuống, hóa thành bạch cốt thân, nhưng khung ở chỗ sâu trong đối với Phật môn hướng tới cùng ôm ấp tình cảm, đã thâm căn cố đế. Vãng sinh kinh đối với bọn hắn mà nói, cũng có vô cùng rõ ràng tác dụng. Vãng sinh kinh một cái trong đó tác dụng, trên thực tế chính là siêu độ vong linh. Nếu như cái này vạn Phật đại lục phía sau màn độc thủ trực tiếp để cho cái này hơn 10 vạn bạch cốt tăng nhân ngã xuống, mà không phải là muốn điều khiển bọn họ thủ hộ nơi đây, vãng sinh kinh đối với bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng chính là bởi vì những thứ này tăng nhân trong đầu tồn tại một luồng ý thức, ở vãng sinh kinh dưới tác dụng, bắt đầu xảy ra to lớn chuyển biến. Đột nhiên, một cái bạch cốt khô lâu dĩ nhiên hướng về phía Lâm Dịch ba người thật sâu lạy xuống phía dưới. Mặc dù chỉ là bạch cốt thân, hai mắt ở trong cũng chỉ là hai cái lỗ thủng, nhưng Lâm Dịch ba người lại cảm nhận được vị này bạch cốt khô lâu tản ra một loại lòng cảm kích. Vị này bạch cốt khô lâu dĩ nhiên cũng ngồi xếp bằng, mở cốt miệng, phát ra từng đạo thanh âm quái dị. Tuy rằng cũng không rõ, nhưng cái này hiển nhiên chính là vãng sinh kinh kinh văn. Vị này bạch cốt khô lâu đang khôi phục thần trí trong nháy mắt, lại lựa chọn cùng nhau ngâm tụng kinh văn, bang trợ Lâm Dịch ba người. Theo thời gian trôi qua, một cái lại một cái bạch cốt khô lâu chưa từng tận trong vực sâu thức tỉnh, cùng ngâm tụng kinh văn. Đến cuối cùng, chỉnh gian thạch thất trong, xuất hiện một cái vô cùng chấn động tình cảnh. Lâm Dịch ba người khoanh chân ngồi ở thạch thất trung ương nhất, bao quanh xuống một cái lại một cái bạch cốt khô lâu, cùng ba người cùng nhau ngâm tụng vãng sinh kinh, phạm âm quanh quần không dứt. Tẩy rửa tâm linh, tinh lọc thế gian toàn bộ tà ác. Đây là một cổ khó có thể tưởng tượng mênh mông nguyện lực. Hơn 10 vạn tăng nhân ở sinh mệnh rơi xuống một khắc cuối cùng, đồng tâm hiệp lực, lớn tiếng ngâm tụng kinh văn, muốn tỉnh lại vị kia huyết quan tăng trong lòng người còn sót lại lý trí. Trên thực tế, tại đây loại lớn thần thánh kinh văn tẩy rửa dưới, Lâm Dịch ba người cũng nhận được lớn lao chỗ tốt. Ba người tâm thần biến được càng linh hoạt kỳ ảo, thuần túy, thần hồn cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng lên. Thần hồn của Lâm Dịch cảnh giới vốn là đạt tới 8 kiếp giới vương tình trạng, hôm nay đang ở hướng cửu kiếp giới vương rảo bước tiến lên. Ngay cả Lâm Dịch trong cơ thể nguyền rủa lực, tại như vậy mênh mông cuồn cuộn phạm âm dưới, đều bị rõ ràng áp chế. Lâm Dịch hít sâu một hơi, ở ngâm tụng hết vãng sinh kinh sau, bắt đầu ngâm tụng đi tới kinh. Hiện tại kinh, bỉ ngạn kinh ba bộ Phật môn thánh điển. Lúc này, huyết quan tăng trong mắt người tia máu đã triệt để biến mất. Trong đôi mắt vẻ mê mang, cũng dần dần tản đi. Mơ hồ hiện ra một luồng thanh minh. Nhưng vào lúc này, kim cương tăng thanh âm dần dần yếu ớt xuống phía dưới, cuối cùng quy về vô thanh. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác cả người chấn động, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Cái này một nhìn, hai người chỉ cảm thấy mũi đau xót, viền mắt ửng đỏ, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Cách chương.